Phong thần, ta, người quản lý đại thương, thành vô thượng thần triều. Tác giả, Đồng Chiêu Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 150, tiếp tục phân hóa thế lực. Cạnh biển, bốn phía tất cả khôi phục như thường. Nhiên Đăng đạo nhân thêm vào Đa Bảo đạo nhân hai người đầu mày quấy mắt. Hiển nhiên là muốn pháp gần như Khổng Tiên, nhưng là hờ hững đứng thẳng. Đối với tất cả không hề có cảm giác gì. Tuy rằng Nhiên Đăng đạo nhân cho rằng Tô Thần chưa thành công cảm ngộ, nhưng Tô Thần tuyệt đối là tiếp xúc đến tương tự sâu xa thăm thẳm cảm ngộ một loại cơ duyên. Cho tới Đa Bảo đạo nhân, nhưng là cho rằng giờ khắc này Tô Thần thành công cảm ngộ, thực lực càng mạnh hơn, sau đó uy hiếp càng to lớn hơn. Trong lòng của hai người này, đối với Thương Vương đã nhiều hơn một chút sợ hãi. Khổng Tuyên nghĩ tới đây, rõ ràng thân là chuẩn thánh Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân đến cùng đang suy nghĩ gì? Nhìn như chuyện không thể nào, trên thực tế chính đang phát sinh. Đa Bảo đạo nhân bây giờ là kiêng kỵ nhất Tô Thần, bởi vì ở Đa Bảo đạo nhân trong lòng, Tô Thần có Khổng Tiên trợ giúp, đối với mình, cùng với Tiệt giáo nhu cầu, bản thân liền là sẽ suy yếu. Thêm vào Đa Bảo đạo nhân hiện tại kế hoạch của chính mình mơ hồ bị ảnh hưởng lúc, Đa Bảo đạo nhân trong lòng tự nhiên là thêm ra kiêng kỵ. Khổng Tiên hiện tại đã chuẩn bị sắp xếp, hiện tại sẽ đối phó đại thương là càng phát phiền phức cho tới Nhiên Đăng đạo nhân, nhưng là ở kiêng kỵ Khổng Tuyên, Đa Bảo đạo nhân cùng Tiệt giáo không nhất định có thể thu thập Khổng Tuyên. Ngược lại hai người tạm thời là có thể liên hợp. Tô Thần bây giờ kế hoạch đã thành công để Nhiên Đăng đạo nhân hoài nghi Đa Bảo đạo nhân triệt để trở thành đối thủ, thời điểm lại là không thể không nghĩ sau đó làm sao liên hợp cho tới Khổng Tuyên. Hiện tại Tô Thần đánh bậy đánh bạ bày ra thực lực đã để Khổng Tuyên hết sức hài lòng, đây cũng là một tin tức tốt. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân trong lúc đó sau đó đến cùng cái gì liên hệ, hiện tại Tô Thần không cách nào quản lý, thế nhưng đối với Khổng Tuyên, Tô Thần cũng đã có nhất định kế hoạch. Nhiên Đăng đạo nhân, Đa Bảo đạo nhân hai vị lần này có công lớn, đại thương sau đó sẽ có nhất định hầu tước ban thưởng chuyên môn đưa vào đến hai vị chỗ tu luyện. Tô Thần nói như vậy, nói chỉ là đối với Đa Bảo đạo nhân, Nhiên Đăng đạo nhân an bài. Cho tới làm sao an bài Khổng Tuyên, Tô Thần không có nhiều lời. Điểm này để Nhiên Đăng đạo nhân có chút trầm mặc. Đa Bảo đạo nhân càng không biết Tô Thần phải làm gì. Lần này rõ ràng là Khổng Tuyên thu hoạch to lớn nhất, tại sao ở vào thời điểm này cho Nhiên Đăng đạo nhân chỗ tốt, lại là cho Đa Bảo đạo nhân chỗ tốt? Chỉ có là bỏ quên nhất nên ban thưởng, đưa ra chỗ tốt Khổng Tuyên. Điểm này Nhiên Đăng đạo nhân không nghĩ ra, Đa Bảo đạo nhân trong lòng càng là vô cùng mê man. Tô Thần làm việc động thủ, mặc kệ ở đâu cái phương diện, tựa hồ cũng là làm cho không người nào có thể dự liệu. Đều là ở khó nhất thời điểm, làm ra chuyện không thể nào. Đặc biệt bây giờ Tô Thần, đối với Khổng Tiên xử lý, càng là như vậy. Mặc kệ này cùng Nhiên Đăng đạo nhân không có quan hệ. Ngược lại Tô Thần không cho chỗ tốt mới phải chuyện tốt, Khổng Tuyên không phải thua thiệt người, hiện tại cái gì cũng không cho, vừa đứng đại thương một phương Khổng Tuyên, làm sao có khả năng vẫn trợ giúp vị này Thương Vương? Đa Bảo đạo nhân trong lòng nghĩ như thế nghĩ, xem ra vị này Thương Vương đối với Khổng Tuyên vẫn là hô chi tức đến vung chi liền đi. Tô Thần có thể là cho rằng Khổng Tuyên là cái gì thật phái ra hỏa. Nhiên Đăng đạo nhân cùng Đa Bảo đạo nhân trong lòng kỳ thực đều là chờ xem kịch vui. Dù sao Khổng Tuyên tính khí cùng với Khổng Tuyên thực lực, hai người này vẫn là rõ ràng. Hiện tại Tô Thần đem này Khổng Tuyên xem là tiểu tử ngốc, kỳ thực Tô Thần chính là lớn nhất tiểu tử ngốc. Nhiên Đăng đạo nhân có chút không kịp đợi, Đa Bảo đạo nhân càng là không có nhiều lời, thậm chí đều là đã quên Tô Thần cho ban thưởng sau khi chính mình phải làm gì. Là nhân tộc làm việc, tự nhiên là không sao, không sao cả. Nhiên Đăng đạo nhân hòa Đa Bảo đạo nhân ngây người chỉ chốc lát sau, đã nói như vậy một câu. Hiện tại liền nhìn, này Khổng Tiên sau đó có thể làm cái gì? Bây giờ Nhiên Đăng đạo nhân đã chuẩn bị gần như cho tới Đa Bảo đạo nhân, nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác dáng vẻ. Khổng Tiên nhưng là không đáng kể. Dù sao mình ở đây cũng không có bị thiên khiển thời điểm, cũng đã ung dung rất nhiều. Cho tới càng nhiều phương diện thật là tốt nơi. Cùng với nếu nói một ít phong thưởng, đối với giờ khắc này Khổng Tiên tới nói là không sao cả. Tô thần có thể nâng lên, đối với Khổng Tiên đã đủ rồi. Có điều nếu có chỗ tốt nói tốt nhất. Nếu như không có, hiện tại Khổng Tiên sẽ không nói. Làm quá mức kích động sự tình. Đã như vậy, hai vị trở lại tiếp tục sửa đường. Tô thần trực tiếp an bài Đa Bảo đạo nhân cùng Nhiên Đăng đạo nhân. Nghe nói như thế Đa Bảo đạo nhân không khỏi khóe miệng vừa kéo. Nơi này sau đó công đức hiển nhiên là càng nhiều hơn một chút. Thật sự coi Đa Bảo đạo nhân là người ngu. Tô thần huấn luyện cùng với sau đó rất nhiều kế hoạch triển khai, đối với nhân tộc tác dụng rất lớn. Nhiên Đăng đạo nhân hay là không muốn để lại dưới. Bản thân chỉ là hoàn thành hợp tác mà thôi. Thế nhưng Đa Bảo đạo nhân làm sao có khả năng không rõ ràng. Nơi này sau đó đến cùng có bao nhiêu công đức. Nhiên Đăng đạo nhân nghĩ tới đây một tầng, sắc mặt càng là có chút không dễ nhìn. Tô thần cái tên này, quả nhiên là đem Đa Bảo đạo nhân cùng với Nhiên Đăng đạo nhân trở thành hầu tử. Vốn là Đa Bảo đạo nhân thêm vào Nhiên Đăng đạo nhân, còn cho rằng Khổng Tuyên là hô chi tức đến vung chi liền đi nô bộc. Nhưng giờ khắc này xem ra, hai vị này chuẩn thánh chính mình, tựa hồ là càng tương tự một ít. Đa Bảo đạo nhân sắc mặt còn không có trở ngại, cho tới Nhiên Đăng đạo nhân vẻ mặt là vô cùng đặc sắc. Mình và Đa Bảo đạo nhân tính gộp lại, không có công lao nhưng là có khổ làm phiền a. Tô thần làm việc lại là như vậy. Hiện tại Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng đương nhiên là không hài lòng. Mình và Đa Bảo đạo nhân không giống nhau. Đa Bảo đạo nhân cùng Tiệt giáo là có thể cùng Tô thần vẫn liên hợp, thế nhưng Nhiên Đăng đạo nhân không giống, bất cứ lúc nào có thể bởi vì Thiên Tôn cùng Đại Thương quan hệ náo bài, Nhiên Đăng đạo nhân không cách nào liên hợp. Đến thời điểm Đa Bảo đạo nhân chịu đến trọng dụng, Nhiên Đăng đạo nhân mình và Đa Bảo đạo nhân chênh lệch trở nên càng phát lớn lên. Điều này làm cho Nhiên Đăng đạo nhân trong lòng không khỏi có chút phẫn nộ, nhưng nhiều hơn vẫn là bất đắc dĩ. Thương Vương đã nói như vậy ngược lại không tệ. Đa Bảo đạo nhân đè xuống bất mãn trong lòng, đã nói như vậy một câu. Con ruồi chân đều là thịt, chính mình không có cần thiết cùng Tô thần trong lúc đó ở đây trở mặt, cùng với là Đa Bảo đạo nhân cùng Tô thần làm lộn tung lên. Không bằng để Nhiên Đăng đạo nhân chính mình không nhịn được cùng Tô thần sản sinh mâu thuẫn. Dù sao Đa Bảo đạo nhân chỉ cần là có thu hoạch, chính là không có cần phải lại có thêm nhiều hơn khá là cùng Khổng Tiên chênh lệch, không thể trong nháy mắt bù đắp. Đa Bảo đạo nhân chỉ cần là xác định mình có thể nâng lên liền có thể. Cho tới Nhiên Đăng đạo nhân hiện tại rất không ổn định, cần chính là thời gian ngắn thu hoạch to lớn nhiệm vụ mà Tô thần cho, nhưng là sửa đường, đây đối với Đa Bảo đạo nhân tới nói là thả dây dài câu cá lớn. Nhưng đến hôm nay, đối với Nhiên Đăng đạo nhân chính là lớn nhất cầm cố. Một khi sư tôn cùng Đại Thương làm lộn tung lên, đến thời điểm người này tộc khí vận chỉ sợ là liền như vậy đứt đoạn mất. Đa Bảo đạo nhân đối với sửa đường không cảm giác, nhưng Nhiên Đăng đạo nhân rõ ràng chính mình sau đó bằng không lựa chọn Đại Thương khí vận, bằng không chính là bỏ qua khí vận. Bỏ qua khí vận, Nhiên Đăng đạo nhân chính là sạch bách. Như là tôi tớ như thế cho Tô thần Đại Thương tận tâm tận lực làm việc, này làm sao lựa chọn? Quả nhiên là khó thực hiện ra. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta? Ma giới ma chủ phát hiện lão bà là thiên đế.